Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648, chương 636. Vật ấy cùng ta có duyên. Loại cảm giác này thực kỳ diệu. Rõ ràng nàng phía trước thái độ vẫn là ứng phó hai hạ. Chuẩn bị lần sau lại đến. Vừa nội năng lượng tràn đầy sau. Nàng nhưng thật ra sinh ra ngạnh dỗi. Ai sợ ai ý niệm. Đây là cái gọi là tay cầm lưỡi dao sắc bén. Sát tâm tự khởi đi. Nàng muốn nghênh diện trực tiếp đả đảo cái này địch nhân. Daisy trong tầm mắt thần miếu. Asgard chúng anh linh. Thậm chí liền bo đều biến mất. Nàng chỉ nhìn thấy kia đem song nhận dìu lớn thượng hoa văn. Bén nhọn đầu mâu, ẩn chứa vô số phù văn cán búa. Không biết cái gì thuộc ra làm ra phần che tay. Sở hữu hết thảy đều triển lộ ở nàng trước mắt. Trừ này không còn nhị vật, Daisy đồng dạng đôi tay cầm kiếm. Mũi kiếm chỉ mà, hai bên khoảng cách nhanh chóng kéo vào. Nàng năng lượng cũng tích tụ tới rồi đỉnh điểm. Thủ đoạn eo hông đồng thời dùng sức. Mũi kiếm đối với kia giống như trời sụp đất nứt. Thế giới sụp đổ mà xuống dìu lớn đón đi lên. Kiếm dìu tương giao. Lúc ban đầu không hề tiếng động. Tiếng nổ mạnh ở Daisy đẩy ra bo dìu lớn sau vang lên. Khí lãng thổi quét quá toàn bộ không gian. Đông đảo Asgard anh linh bị thổi ngã trái ngã phải. Cái này chín giới chung kẽ hở không gian còn. Trồng trọt đông đảo đại thụ. Hiện giờ đều không ngoại lệ, đều bị khí lãng đánh đoạn. Kịch liệt nổ mạnh cơ hồ toàn hướng bo kia một phương đánh tới. Năng lượng Havoc ở thần miếu phía trước nửa thước chỗ bị một cổ màu đỏ sậm chất lỏng năng lượng. Gian nan đỗ lại xuống dưới, ha ha ha. Bo đại thúc, thế nào? Chịu phục đi. Người nào đó thực càn rỡ mà nở nụ cười. Không hề nghi ngờ là nàng thắng nửa chiêu. Tuy rằng không dùng lực lượng đá quý. Không thể thao tác dẫn lực cùng từ lực. Nhưng là rõ ràng nàng vẫn là chiếm thượng phong. Anh linh cùng bản thể chênh lệch quá lớn, còn kém xa lắm đâu. Tiểu oa nhi, bò một chút cũng chưa nhụt chí. Vẻ mặt chút nào không loạn. Trừ bỏ ngực có một cái dấu chân. Căn bản nhìn không ra hắn thua nửa chiêu, Daisy cũng đã quên chính mình tới nơi này mục đích. Không nói hai lời rút kiếm liền chém. Bò cười ha ha. Thanh như chuông lớn, xách theo dìu liền cùng nàng chiến tới rồi cùng nhau, mũi kiếm nhất chiêu mau tựa nhất chiêu. Trên người nàng kim quang cũng càng ngày càng lóa mắt. Cái này ngoại hình vừa thấy chính là năng lượng làm không được thu khống tự nhiên. Trong khoảng thời gian ngắn lực lượng bạo trướng quá nhiều di chứng. Nhưng nàng không để bụng, muốn cười liền cười đi. Chính mình đánh đến sảng là được, bo không cười. Hắn đối với chiến đấu có khác tầm thường nhiệt tình. Bất luận cái gì cười nhạo, nhục mạ, khinh mạn đều là đối loại này thần thánh hành vi khinh nhờn. Chỉ cần ngươi nghiêm túc đối đãi chiến đấu, bò cũng sẽ nghiêm túc đối đãi ngươi. Đương nhiên, tiền đề là ngươi không thể quá yếu. Nếu như bị một dìu đánh chết, lại tôn trọng cũng vô dụng. Daisy chính là ở một dìu đánh chết ở ngoài nhân vật. Kiếm như du long. Cho dù là bo cũng không hề cho rằng đây là nữ nhân kiếm. Nhị đại thần vương chiêu thức cực kỳ nghiêm cẩn. Ở kiên cố như đá ngầm phòng ngự chung. Hắn còn có thể thường thường phản kích hai hạ. Rõ ràng là góc độ xảo quyệt công kích. Nhưng là hắn làm lên đường đường chính chính. Một chút không có âm hiểm cảm giác. Đây cũng là cái bản lĩnh. Rất nhiều chiêu số không thể tưởng tượng. Rất khó tưởng tượng một phen dìu có thể chơi ra các loại đa dạng. Daisy ứng phó xong đối phương sát chiêu sau. Chính mình giai đoạn trước ưu thế cũng liền không sai biệt lắm tiêu hao hầu như không còn. Hai người một lần nữa trở lại lúc đầu điểm tiếp tục đánh. Lúc sau nàng tiếp tục chiếm thượng phong. Bò tiếp tục cực kỳ chiêu, hai người như cuồng phong bão tố giống nhau nhanh chóng qua hơn 30. Chiêu, bò tốc độ lực lượng bắt đầu đại biên độ giảm xuống, hắn là anh linh. Không có thần lực thêm vào. Nơi này càng không phải Asgard. Lực lượng dùng một chút thiếu một chút. Daisy còn lại là càng đánh càng cường. Hai bên chiến đấu bắt đầu xuất hiện nghiền áp hiệu quả. Daisy muốn nhận tay. Nhưng bo hung ác mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nàng trong lòng cảm thán. Này đàn mọi rợ thật sự là lý giải không được. Nàng nhìn đến một sơ hở. Lúc sau thanh trường kiếm nhắm ngay bo ngực đâm đi vào. Ách. Thống khoái. Trận chiến đấu này đánh đến thống khoái. Tiểu Oa Nhi, ngươi thông qua khảo nghiệm. Ta rất thích ngươi. Chờ ngươi đã chết, có thể tới Anh Linh Điện tìm ta uống rượu. Bo tuyệt đối đương được với thấy chết không sờn cái này từ. Coi chết trận xa trường vì vinh dự. Coi chết già với trên giường vì sỉ nhục. Hắn thực vừa lòng, lưu lại nói mấy câu sau. Hóa thành một trận bụi bặm biến mất ở này phiến kẽ hở không gian. Phi. Ai đã chết tìm ngươi uống rượu a? Ta có thể sống vài vạn năm đâu. Daisy sắc mặt xú xú. Đột nhiên phát hiện những cái đó Asgard anh linh toàn bộ nửa quỳ thăm hỏi. Lúc sau cũng mỗi người hóa thành bụi bặm. Lúc này nàng bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Ai? Cái gì khảo nghiệm? Đại thúc ngươi mau trở lại. Ta là đi ngang qua a. Phiên không quá tiêu chuẩn mắt cá chết. Nàng tả hữu nhìn nhìn. Một cái quỷ ảnh đều không có. Anh linh nhóm biến mất đến sạch sẽ. Các ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Có phải hay không hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm cái gì? Nàng thanh âm không ngừng quanh quẩn tại đây phiến không gian. Đại cục trưởng cảm thấy bo đại thúc nhất định là hiểu lầm. Vấn đề là hắn cũng chưa cho chính mình thời gian giải thích a. Đánh xong giá, giống vội vàng đầu thai giống nhau liền chạy, nàng nghiêng con mắt nhìn nhìn kia tòa mộc chế thần. Điện, bên trong màu đỏ sậm chất lỏng năng lượng đang ở đánh sâu vào phong ấn. Này giúp tâm đại mọi dợ là đem Eder hạt để lại cho chính mình. Không có bất luận cái gì thân phận nghiệm chứng. Không có bất luận cái gì thủ tục. Này quản lý thật là quá không đến vị. Miệng nàng hư ca liền hướng trong đi, đi rồi hai bước. Phát hiện bo xong nhận chiến phủ cũng không có theo chủ nhân biến mất. Mà là cắm tới rồi bùn đất giữa, dìu nhận hoàn toàn cắm đi vào. Chỉ có 2/3 cán búa lưu tại bên ngoài, xong nhận chiến phủ ly nàng khoảng cách chỉ có nửa. Thước, duỗi ra tay là có thể đủ đến. Daisy tại chỗ đứng lại, đây là vật vô chủ. Vật ấy cùng ta có duyên. Trong đầu toát ra hai cái kỳ quái ý niệm, tuy rằng không nghe nói cái nào mỹ nữ chiến đấu khi là. Dùng đại diêu, nàng tưởng tượng một chút chính mình thân ở thiên quân vạn mã giữa kén đại diêu tình cảnh. Kia phong cách nhất định thực thanh kỳ. Nhưng là, đây là thần khí a. Nàng ôm cánh tay bắt đầu cân nhắc, đầu tiên đây là thần khí. Là thần khí, là thần khí, nói 3 lần, tiếp theo, nếu chính mình bỏ mặc nói nó cũng chỉ có thể ở cái này kẽ hở không gian ăn đất. Cho dù chính mình lấy không đi Eder hạt, Jane, Foster cái kia tiểu thân thể cũng không dùng được này đem dìu, cuối cùng. Nàng cảm thấy mọi việc đều hẳn là chú ý ích lợi lớn nhất hóa. Tương lai địa cầu nguy hiểm như vậy, nhiều một phen thần khí luôn là tốt. Vì nước Mỹ dân chủ cùng tự do, nàng hẳn là lấy hết can đảm, bài trừ thế tục ánh mắt, lấy đi này đem díu, bàn tay nắm lấy cán búa, song nhận chiến phủ không có kháng cự, nhưng cũng không có hoan nghênh nàng, không có gì đặc biệt, nàng liền đem díu cầm lên, đệ nhất cảm giác chính là trọng. Vào tay khi díu trọng lượng phỏng chừng có thể có mấy vạn cân, nhưng theo nàng lực lượng trở về tế bào. Chậm rãi khôi phục trạng thái bình thường. Dìu trọng lượng cũng tùy theo giảm bớt cầm lấy dìu. Này đem dìu ở bo trong tay xem như đoàn dìu. Tay dìu phạm chủ. Đó là bởi vì bo thân cao 2 mét. Nàng cái này 1m77 vóc dáng sử dụng tới liền có điểm dài quá. Đôi tay nắm lấy cán búa. Giống đánh gôn giống nhau kén 2 hạ gần là không kén. Dìu nhận liền ở cắt không khí sau mang theo từng trận phong áp, hoàn toàn vật lý năng lực. Không tăng thêm bất luận cái gì thuộc tính công kích. Này đem chiến phủ sắc bén đến cực điểm. Hết chương.